Chào anh em nhé. Hôm nay mình bắt đầu sẽ bố trí thời gian để quay trở lại với cái guồng làm việc như trước. Hy vọng là anh em sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ. Thì trong thời gian vừa qua thì do mình bận một số công việc gia đình, và nhất là khi vợ mình sinh thêm em bé thì công việc khá là bận. Thực sự thì mình rất là thích chơi cùng với trẻ con. Nếu mà có thời gian thì mình muốn chơi cả ngày cùng với trẻ con luôn ấy. Nhưng mà chúng ta còn quá nhiều công việc chi phối nữa, nên ra là không thể như mong muốn được, nhưng mà cứ có thời gian rảnh là mình sẽ chạy sang chỗ em bé ngay. Thực sự là nhìn những cái đứa trẻ như vậy thì mình cảm thấy trong lòng rất là vui. Chăm sóc trẻ con, kể cả là cho ăn rồi thay bỉm thay tã các kiểu, nó đều là một cái công việc gì đó mà mình cảm thấy chẳng ai có thể từ chối được cả. Nhưng mà không hiểu sao có nhiều người ta lại không thích trẻ con, lạ thật. Chúng ta hôm nay sẽ đến với đấu phá thương khung các bạn nhé. Thể là do vài ngày vừa qua thì mình hơi chểnh mảng, do là cái thể trạng của mình nó không được tốt cho lắm. Thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta lại quay lại guồng làm việc cũ, thì hy vọng các bạn có thể thông cảm. Rồi, chào Ngô Ý nha. Các bạn muốn nghe lại các bộ truyện mình đọc thì có thể sang kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần nha. Các bộ truyện mình đều có để link ở bên dưới đấy, các bạn có thể kích vào đó và tìm ra link của nó. Thì chúng ta sẽ đến với phần truyện của ngày hôm nay, Đấu Phá Thương Khung, chương là An Bình. Ở phần trước thì là hai người Liễu Kình và Lâm Tu Nhai muốn đi theo Tiêu Viêm để quay về Gia Ma Đế Quốc báo thù. Tuy nhiên họ cũng muốn so tài với Tiêu Viêm một phen, và chỉ sau vài chiêu thì hai người đã dễ dàng bị đánh bại. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tên tuổi của hai người Lâm Tu Nhai và Liễu Kình lúc này như sấm bên tai, bài danh ba vị trí đầu tiên trên cường bảng. Vị trí đó trên cường bảng của họ tồn tại cho đến tận khi bọn họ thoát ly thân phận nội viện đệ tử, trở thành nội viện trưởng lão thì vẫn không ai chiếm được. Bởi vậy, so với Tiêu Viêm mất tích 2 năm, tuy nói là trong đó có phủ đậm một màu sắc truyền kỳ, nhưng ngược lại khiến cho không ít người không tin vào những chuyện đó. Tuy nói lúc trước Tiêu Viêm xuất hiện ở tháp liền cùng Lâm Tu Nhai tiến hành giao thủ một lần, nhưng đó dù sao cũng chỉ là luận bàn, có thể nhìn thấy chênh lệch thực lực giữa hai người. Nhưng bất quá có nhiều đệ tử làm sao có đủ thực lực mà nhìn thấy tình huống quá nhanh trong khi giao đấu đó được. Cho dù sau này trong khi nội viện phát động công kích toàn diện với Hắc Minh, Hàn Phong với thực lực đấu hoàng chết ở trong tay Tiêu Viêm, loại chiến tích khủng bố này xác thực có thể làm người ta sợ hãi, nhưng chính vì nó quá mức khó tin cho nên tạo ra hư ảo, khiến người khác có cảm giác sai lầm. Loại cảm giác này dù rất nhiều người không biểu hiện ngoài miệng, nhưng trong lòng mơ hồ tồn tại một ý niệm như vậy ở trong đầu. Thế nhưng hiện giờ, sau trận đấu này thì cơ hồ có đến một nửa đệ tử nội viện đã chính mắt chứng kiến trận chiến hỏa bạo, cho nên khiến cho ý niệm trong mơ hồ kia hoàn toàn biến thành mây khói. Đối với thực lực của Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình thì các học viên trong nội viện đã hoàn toàn khâm phục. Nhưng bây giờ cho dù cả hai bọn họ liên thủ cũng khó lòng trụ được với Tiêu Viêm trong 10 hiệp. Thực lực như vậy đã đủ khiến cho mọi người từ sâu thẳm trong lòng có sự hoảng sợ, hoài nghi đối với Tiêu Viêm đã tự động nuốt xuống. Bởi vậy, cho dù trận chiến khiến người khác nhiệt huyết sôi trào đã qua đi, nhưng các học viên vẫn không ngừng truyền bá cho nhau. Ngẫu nhiên ngồi nói chuyện phiếm thì trên khuôn mặt cũng toát lên một chút kính sợ. Có thể thành lập ra thế lực của bản môn quả nhiên không phải là bình thường. Mà đối với một số thành viên khác hay là thành viên của bản môn, trong lúc bàn luận với người ngoài lại có vẻ hưng phấn. Nhìn thấy đối phương nhắc đến một số tên tuổi truyền kỳ thì đều toát ra một vẻ kính nể. Bọn họ làm ra vẻ không thèm để ý, khoát tay áo, rồi chợt làm như tùy ý nhắc tới là mình có ở trong bản môn, đã từng vô tình gặp qua những truyền kỳ đó. Sau khi quan sát đối phương luyện đan dược thì còn may mắn được tặng một khỏa đan dược. Lúc đó nhìn những khuôn mặt tràn đầy vẻ hâm mộ bên cạnh, trong lòng họ lại tràn ngập vẻ kiêu hãnh, tự hào và thỏa mãn. Ở bên ngoài, vì trận đại chiến mà rơi vào tình trạng náo nhiệt, nhưng Tiêu Viêm lại một lần nữa ẩn vào bản môn, thỉnh thoảng thì chỉ có Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình ghé qua, còn phần lớn thời gian hắn ở trong mật thất tiến hành luyện đan hoặc là tự mình tu luyện. Thời gian an lành cứ nhẹ nhàng trôi qua,

Tuy nhiên ánh mắt của hắn cũng lặng lẽ lướt qua cặp chân dài tinh tế mượt mà trước mặt, nhịn không được ở trong lòng lắc đầu. Như thế người khác khó có thể quên được cái đùi ngọc này, không biết về sau sẽ tiện nghi cho nam nhân nào đây. Tiêu Viêm ánh mắt mặc dù thoáng qua, nhưng với tâm tư tinh tế của Tiêu Ngọc thì làm sao không phát hiện. Khuôn mặt cười chợt hiện lên sắc đỏ, hung hăng trợn mắt liếc nhìn hắn một cái. Mỉm cười xấu hổ nhìn Tiêu Ngọc xem ra hơi có chút ửng hồng hai má, trong lòng lại bốc lên nhiều điểm ôn nhu, nhìn về phía hai nàng, Tiêu Viêm cười nói. Chờ ta giải quyết xong sự tình ở Gia Mã Đế Quốc, ta sẽ phái người thông chi cho các ngươi. Đến lúc đó nếu như nguyện ý thì có thể trở về. Tin tưởng ta, đến lúc đó Tiêu gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc tại Gia Mã Đế Quốc. Nhìn Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều khẽ gật đầu. Các nàng tin tưởng Tiêu Viêm đối với họ xác nhận thì nhất định có thể thực hiện được. Ha ha, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng muốn tiến vào thâm sơn tu luyện. Lần tới quay lại sẽ chân chính rời đi. Hướng hai người họ phất tay, Tiêu Viêm không hề quay lại, tiêu sái hướng xuống lầu bước đi. Tiêu Viêm biểu ca. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm sắp xuống đến chân thang lầu, Tiêu Mị nắm chặt bàn tay, rốt cuộc không nhịn được kêu lên một tiếng. Hả? Tiêu Viêm quay đầu lại, ánh mắt quét về phía cô gái. Thực xin lỗi, Tiêu Mị sắc mặt đỏ lên, một lát sau mới lấy hết can đảm khẽ nói. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt lắc đầu cười nói. Mọi người coi như là huynh muội cùng nhau lớn lên, những lời này không cần nói nữa, chuyện năm đó ta đã sớm quên. Dứt lời thì Tiêu Viêm rốt cuộc không hề dừng lại, xoay người xuống lầu rồi biến mất trong tầm mắt của hai nữ nhân. Hàm răng cắn chặt lên đôi môi đỏ mọng, Tiêu Mị nhìn hướng Tiêu Viêm biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút tái nhợt. Sau đó một lúc lâu mới có chút cay đắng thấp giọng nói, thật sự đều quên sao? Nhìn khuôn mặt đau khổ của Tiêu Mị, Tiêu Ngọc khẽ thở dài một tiếng ôm lấy nàng vào lòng. Bàn tay nhẹ vỗ lên mái tóc đen, ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm vừa rời đi, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt. Người này vẫn như vậy, trước sau như một, vô cùng quật cường. Ai thương tổn hắn thì hắn sẽ triệt để bài xích ở trong lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Ngọc lại có chút mơ hồ cảm thấy mình may mắn. Trong một dãy núi im lìm, cây cối rậm rạp đột nhiên vang lên một tiếng sấm hù dọa vô số phi điểu trong rừng vỗ cánh bay cao, bộ dáng như có cảm giác đại nạn lâm đầu. Ở trong dãy núi đó có một đỉnh núi lung lay như sắp đổ, những tảng đá lớn không ngừng sụp xuống đem những đại thụ chân núi bẻ gãy, những vết nứt không ngừng lan tràn theo triền núi tạo thành những cái khe rãnh to như cánh tay. Ngắn ngủi chỉ mấy phút thời gian mà một tòa núi lớn hoàn hảo đang dần dần vỡ vụn sụp đổ. Ở trên không trung của đỉnh núi, một hắc bảo nhân sau lưng hỏa rực xanh biếc không ngừng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn núi đang lung lay, trên mặt thoáng hiện lên vẻ thỏa mãn gật đầu. Uy lực của khai sơn ấn hiện nay so với lúc trước đã cường hãn hơn rất nhiều, hơn nữa đây cũng chỉ là tập luyện cho nên cũng chưa có sử dụng hết đấu khí để thúc dục. Khó có thể tưởng tượng được nếu một ngày kia đúng thời điểm mà đem thi triển ra, uy lực của nó sẽ kinh khủng cỡ nào. Đây là khai sơn ấn sao? Không hổ là địa giai cao cấp đấu kỹ. Ở bên cạnh hắc bào thanh niên, một bóng hình hư ảo già nua lăng không mà đứng, đưa mắt nhìn ngọn núi dưới công kích kinh khủng không chịu nổi đang sụp đổ, có chút kinh ngạc gật đầu. Vâng, Tiêu Viêm chợt hỏi, lão sư trước đây có từng nghe qua bộ đấu kỹ này không? Ha ha, đế ấn quyết sao? Thành danh lớn như vậy thì như thế nào lại chưa từng nghe nói qua? Bộ đấu kỹ này cho dù đặt ở trong gia tộc của tiểu nha đầu kia thì cũng không phải là ai cũng có thể tu luyện. Nàng ta có thể lấy đến đây hơn phần nửa là bởi vì thân phận nàng không tầm thường. Nhưng mà nàng ta có thể đem bộ đấu kỹ quý hiếm này tặng cho ngươi đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Dược lão mỉm cười rồi lại thở dài. Năm đó ta cũng có hứng thú không nhỏ với bộ thủ ấn đấu kỹ này, đáng tiếc lại chưa thu được vào tay. Bộ thủ ấn đấu kỹ này luyện đến đại thành thì chuyện phá núi lật biển cũng không phải là không thể. Chỉ là Huân Nhi đưa cho ta quyển trục này thì bên trong thủ ấn đấu kỹ lại chỉ có hai loại, Tiêu Viêm lắc đầu tiếc nuối. Tiểu tử, lòng tham quả thực không nhỏ. Như vậy mà vẫn thấy chưa đủ sao? Bộ đề ấn quyết này tuy nói là địa giai cao cấp đấu kỹ, nhưng nếu thực sự có thể tu luyện đến một ấn cuối cùng, liền có thể đạt tới trạng thái thông suốt mọi sự thì sợ rằng có thể so sánh với thiên giai đấu kỹ. Dược lão mỉm cười mắng. Xem ra tiểu nha đầu của ngươi ở trong gia tộc nàng hẳn là có thân phận không tầm thường. Nhưng mà dám tự mình đem đấu kỹ loại này tặng cho ngươi thì chắc cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Một ít tộc nhân của nàng đối với những loại đấu kỹ hàng đầu này hẳn là vô cùng xem trọng. Có thể cho người hai loại trong đế ấn quyết, sợ cũng đã là cực hạn của nàng. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, hắn cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi. Tự nhiên hắn không có chân chính than phiền về Huân Nhi. Nhớ lúc trước khi nàng đưa cho hắn đế ấn quyết, sắc mặt trịnh trọng, thì hiển nhiên đối với nó nàng vô cùng coi trọng. Dựa theo quyển trục ghi chép thì cho dù chỉ luyện tập khai sơn ấn ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc đấu vương. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển khai sơn ấn. Nếu như Huân Nhi có thể đưa cho hắn đủ bộ đế ấn quyết, thì hắn cũng chỉ có thể nhìn những loạt ấn quyết phía sau mà nuốt nước miếng mà thôi. Có thể xem mà không thể luyện, đó cũng là một loại tra tấn. Vào núi cũng đã nửa tháng, nhị ca bên kia cũng không có tin tức gì. Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Tiêu Viêm cau mày liếc về phía Hắc Giác Vực, phát động hỏa dực sau lưng, cau mày nói. Chắc là không có chuyện gì đâu, nếu là có chuyện thì hắn sẽ cho người gửi thư tín cho người thôi. Dược lão mỉm cười, rồi nghiêm mặt nói. Hiện tại ngươi nên đem tâm thần đặt trên bản thân mình đi. Muốn cùng với Vân Sơn chống chọi mà không có thủ đoạn khác thì quả thực khó có thể đánh chết hắn. Nhắc tới danh tự mà Tiêu Viêm chôn sâu trong trí nhớ, hắn lập tức thu hồi vẻ tươi cười, khẽ gật đầu trầm ngâm nói. Mặc dù 3 năm nay thực lực của ta tăng mạnh, mà lão gia hỏa kia cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, Vân Lâm Tông đứng sừng sững ở Gia Ma Đế Quốc nhiều năm như vậy thì khẳng định không kém được. Đấu kỹ mà lão gia hỏa kia tu luyện chắc hẳn là cũng không thể yếu. Năm đó, bằng vào thực lực của Dược Lão, Tiêu Viêm mặc dù có thể miễn cưỡng cùng Vân Sơn va chạm vài lần, nhưng đó cũng chỉ là dưới tình huống không sử dụng đấu kỹ. Một khi thi triển đấu kỹ lại phối hợp với bản thân thực lực, thì chỉ sợ năm đó Tiêu Viêm dù có được Dược Lão tương trợ, kết quả cũng là cực kỳ thê thảm. Mà hiện giờ tuy nói Tiêu Viêm thực lực đại tăng, hơn nữa còn có Phật Nộ Hỏa Liên cùng Đế Ấn Quyết, sát khí bực này. Nhưng nếu nói có thể đánh chết Vân Sơn thì quả thực là nói mà không suy nghĩ. Dù sao thì cấp bậc đấu tông cho dù tính trên khắp đại lục tuy không phải đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng so với những cường giả đó cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đối với những cường giả loại này mà ôm tâm lý khinh thường thì không thể nghi ngờ sẽ đem đến cho bản thân tai họa ngập đầu. Đặc biệt là Tiêu Viêm so về cấp bậc còn quá kém. Chính vì vậy, lần này quay trở về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm lại càng không thể dễ dàng có nửa điểm sơ suất. Năm đó hắn bị đuổi giết ra khỏi Gia Mã Đế Quốc thật giống như chó nhà có tang, sau đó còn làm liên lụy Tiêu gia gặp đại nạn. Nếu lần này trở về lại gặp thất bại thì bản thân hắn có thể thoát đi, nhưng chờ đợi Tiêu gia có lẽ chính là họa diệt tộc thực sự. Vì vậy lần này trở về Gia Mã Đế Quốc, cho dù phải trả giá thế nào, cũng phải đem Vân Sơn cùng Vân Lam Tông triệt để tiêu diệt tận gốc. Đương nhiên, có thực lực khủng bố của Mỹ Đô Toa cùng Dược Lão thì đánh chết Vân Sơn tất nhiên không khó. Nhưng đáng tiếc là với Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm hoàn toàn không nắm chắc có thể thuyết phục được nàng giúp mình đối phó Vân Sơn. Cho dù là Dược Lão thì cũng có khó khăn riêng. Tuy nói hiện tại thực lực của hắn đủ để cùng đấu tông cường giả chống lại, nhưng ai có thể cam đoan Vân Lam Tông có hay không vẫn còn ẩn tàng siêu cấp cường giả khác. Theo như lời Tiêu Lệ thì Vân Lâm Tông rõ ràng cùng Hồn Điện có quan hệ, sở dĩ Tiêu Viêm phải tính toán đến trường hợp xấu nhất, vì nếu như điều đó xảy ra thì khi Dược Lão không thể tham chiến, hắn phải một mình nghênh chiến Vân Sơn, bởi vậy hắn phải có thực lực đánh chết Vân Sơn mới được. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Viêm dần lạnh lẽo, Dược Lão khẽ gật đầu chậm rãi nói, lấy thực lực của ngươi hôm nay, muốn tuyệt đối nắm chắc đánh chết Vân Sơn xác thật là khó khăn, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Lão sư, có biện pháp gì sao? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt vội vàng hỏi lại. Đem đế ấn quyết đệ nhị ấn tu luyện, là Dược Lão cười nhạt nói. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời chán nản, bất đắc dĩ. Hiện tại ta ngay cả đệ nhất ấn cũng không hoàn toàn nắm giữ, đệ nhị ấn làm sao có thể? Hơn nữa dựa theo Huân Nhi nói thì đệ nhị ấn ít nhất phải có được cấp bậc đấu hoàng mới có thể tu luyện. Ha ha, một khi đã như vậy thì chỉ còn một cách mà thôi. Dược Lão cười cười, bàn tay vung lên, sâm bạch hỏa diễm lượn lờ bốc lên chiếu rọi khuôn mặt trầm tư của Tiêu Viêm. Dung hợp 3 loại dị hỏa, thi triển ra Phật Nộ Hỏa Liên. Dung hợp 3 loại dị hỏa, Phật Nộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm khuôn mặt biến ảo cau mày, là người sáng tạo ra dị hỏa cho nên đối với tính nguy hiểm và sự bất ổn của đồ vật này, hắn phi thường hiểu rõ. Năm đó dựa vào may mắn cho nên hắn đã một lần thành công cân bằng được 2 loại dị hỏa, từ đó ghi nhớ công thức.

Đột nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên cao truyền xuống. Mọi người ngẩng đầu lên, khi ánh mắt nhìn thấy bộ mặt tuyệt đẹp và lạnh lùng của Mỹ Đô Toa, thì tất cả trong lòng đều tán thưởng, rồi vội vàng rời đi tầm mắt. Tô Thiên cùng các dường giả khác đều có chút kiêng kỵ nữ nhân này, huống chi là bọn họ. Thấy Mỹ Đô Toa thúc giục mình, Tiêu Viêm mỉm cười cũng không nán lại lâu nữa, hướng mọi người chắp tay lần cuối cười vang. Các vị bảo trọng, hôm nay cáo biệt, ngày sau nếu có duyên sẽ tái kiến. Dứt lời, Tiêu Viêm liền quay đầu đối với Lâm Diễm, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình còn có Tử Nghiên bốn người bên cạnh phất tay. Đi. Nghe Tiêu Viêm nói xong, bốn người cũng khẽ gật đầu, hướng mọi người ôm quyền từ biệt. Từ sau lưng những cặp cánh đấu khí hiện lên, hai cánh vẫy động, thân hình chậm rãi bay lên không. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, có gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng không lên lỗ mãng. Nhìn Tiêu Viêm triệu hồi ra đôi cánh lửa màu xanh hoa lệ dần bay lên, Tiêu Ngọc rút cuộc nhịn không được. Từng bước tiến lên, vành mắt có chút đỏ hoe nói. Ha ha, người cứ yên tâm, cha ta giải quyết xong chuyện tình ở Gia Ma Đế Quốc sẽ phái người tới báo tin cho các ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười rồi gật đầu tiêu sái xoay người đi, đôi cánh lửa rung lên, không hề có chút chần chừ hóa thành một bóng lửa xanh, hướng tới thâm sơn mở mịt bay vút đi. Sau đó Mỹ Đô Toa cùng Lâm Diễm và Tử Nghiên năm người bay sát theo bên. Nhìn những bóng người dần biến mất trong tầm mắt, sau một lúc lâu mọi người mới thu hồi lại ánh mắt, cùng nhau than nhẹ một tiếng. Bọn họ biết lần này Tiêu Viêm trở về Gia Ma Đế Quốc, nguy hiểm không phải là nhỏ. Vân Lam Tông đã đứng sừng sững ở Gia Ma Đế Quốc nhiều năm như vậy, thực lực là vô cùng hùng hậu. Coi như Tiêu Viêm có Mỹ Đô Toa Nữ Vương cùng các cường giả khác tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể chiếm được tuyệt đối thượng phong. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một trận long tranh hổ đấu cực kỳ kịch liệt, mà thành hay bại tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân hắn. Đại trưởng lão, Tiêu Viêm lần này có thể thành công hay không? Thu hồi lại ánh mắt, hổ gia đột nhiên thấp giọng hỏi. Nghe được vấn đề của nàng, những người có mặt ở đây đều đem tầm mắt hướng về trên người Tô Thiên đang chắp tay. Khó nói. Tô Thiên thở dài một tiếng. Gia Ma Đế Quốc có một chút bài ngoại. Bởi vậy mà trong toàn bộ đế quốc chỉ có Vân Lam Tông là thế lực lớn duy nhất. Hơn nữa bởi vì truyền thừa có thời gian khá lâu, môn phái này cho dù nhìn khắp cả Tây Nam Đại Lục cũng có thể tính là thực lực có chút danh tiếng. Tiêu Viêm mặc dù thiên phú tu luyện bất phàm nhưng thực lực quá yếu. Tuy nói lần này kêu gọi tụ tập bằng hữu có thể có được không ít trợ lực, thế nhưng hiểu chết về tay ai vẫn khó có thể biết được. Nghe Tô Thiên nói như vậy, đám người Ngô Hạo sắc mặt cũng có chút âm trầm, nhưng mà bọn họ cũng biết rằng mình không thể giúp gì Tiêu Viêm được. Bây giờ lấy thực lực của bọn họ cũng không thể giúp đỡ được gì. Cho dù là đi cùng hắn trở về Gia Ma Đế Quốc, chỉ sợ cũng chỉ là bó buộc tay chân hắn mà thôi. Tốt lắm, các người cũng đừng quá lo lắng. Thành hay bại ngày sau sẽ biết kết quả. Nếu là Tiêu Viêm thực sự tiêu diệt được Vân Lam Tông, như vậy thanh danh của hắn chỉ sợ sẽ truyền khắp cả Tây Nam Đại Lục này. Tô Thiên nhàn nhạt cười, xoay người lại, chậm rãi bước về phía nội viện. Sau đó còn lại Ngô Hạo bọn này liếc nhìn nhau, cũng chỉ có thể mang theo cảm xúc lặng trĩu mà đuổi theo. Tiểu tử kia, bây giờ không thành công cũng thành nhân, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Hy vọng không lâu sau, sẽ có tin tức tốt truyền về. Lúc sắp tiến vào trong, Tô Thiên cước bộ dừng lại, quay đầu liếc về hướng Tiêu Viêm bay đi, trong lòng thở dài, khẽ nói. Hắc Giác Vực. Ở một chỗ trên ngọn núi cách phong thành không xa, có bóng người chợt động, bỗng nhiên bóng người đó cúi đầu giống lên. Nhị thủ lĩnh, Tiêu Môn nhân mã đã tụ tập, hơn nữa trong khoảng thời gian này tụ tập đến đều là cường giả. Ngoài ba huynh đệ chúng ta tổng cộng có 8 gã đấu vương, lại còn phần lớn đều dựa theo yêu cầu, gia tăng lựa chọn chặt chẽ các đấu linh cường giả, không những hùng hãn không sợ chết, mà trong đó phần lớn đều là đấu linh đỉnh phong. Một gã đàn ông vạm vỡ đối với chàng trai trẻ đứng bên cạnh trầm giọng nói. Nghe được lời này của người đàn ông vạm vỡ, chàng trai trẻ tuổi chậm rãi quay đầu lại, xem bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị chính là Tiêu Lệ tại phong thành chiêu tập cường giả. Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ khẽ gật đầu, làm rất tốt. Sau khi nói xong, Tiêu Lệ ánh mắt chuyển hướng tới chỗ sườn dốc của ngọn núi, ở nơi đó có hơn 100 cái bóng đen đang đứng im lìm. Mà phía trước những bóng đen này có 7 người, có cao có gầy, có mập có ốm đứng thẳng tắp, có thể mơ hồ cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ trong cơ thể bọn hắn thẩm thấu ra, bởi người này tất cả đều là cường giả đấu vương. Nhiều người như vậy ở trên sườn núi không hề có một tiếng động, mơ hồ có một loại cảm giác áp bách bao phủ bốn phía chung quanh, thậm chí ngay cả tiếng thú kêu trong rừng rậm cũng giảm đi rất nhiều. Thiên Âm Tông, La Sát Môn, còn có Cuồng Sư Bang không có tin tức gì sao? Sao đến bây giờ mà bọn họ còn chưa tới? Thu hồi ánh mắt trên người những bóng đèn kia, Tiêu Lệ cau mày trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Diêu Đại Cương đáp lời. Trên bầu trời vang vọng lên tiếng cười của nữ tử. Khanh khách, Tiêu Tiểu Ca thật đúng là nóng vội. Lần này thời gian đi Hắc Giác Vực ít nhất cũng mất mấy tháng. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng, chẳng phải là trở về thì ngay cả cửa nhà cũng bị người ta tịch thu hay sao? Tiếng cười vừa dứt kèm theo sau đó là rất nhiều tiếng xé gió. Có chừng 10 con thú lớn từ phía chân trời xa bay tới. Chỉ trong vài cái chớp mắt, những con thú biết bay liền dừng ở trên ngọn núi, sau đó rất nhiều bóng người hiện ra, cuối cùng đứng trên đỉnh các ngọn cây chung quanh. Mơ hồ nhìn ra chỉ sợ số lượng cũng phải trên 100 người, hơn nữa mỗi người đều khí thế bất phàm, hiển nhiên không ai yếu cả. Mà nhảy xuống sau phần lớn các bóng đen có 3 bóng người khí thế rất mạnh, mới vừa rồi hai cánh đấu khí vẫy động bay hạ xuống, cuối cùng dừng lại trôi nổi giữa không trung trên ngọn núi. Ánh mắt lướt qua đội hình phía sau Tiêu Lệ, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc, cười nói: Tiêu Tiểu Ca quả nhiên có chút bản lãnh, không nghĩ tới thời gian mới hơn 1 tháng là có thể tụ tập được nhiều cường giả như vậy, thật là làm cho người khác phải hâm mộ. Tiêu Lệ cười cười làm như có chút lờ đánh nói: Lấy thân phận của tam đệ ta là lục phẩm luyện dược sư, dùng để kêu gọi tụ tập lực lượng thì cũng không coi là cái gì ghê gớm. Nghe vậy, ánh mắt 3 người Ô Thiết lóe lên, liền cười phụ họa: Tiêu Tiểu Ca nói rất đúng, nếu là Tiêu môn chủ đồng ý đem thân phận lục phẩm luyện dược sư công bố ra, đừng nói là vài tên đấu vương mà chỉ sợ xem như đấu hoàng cường giả cũng sẽ chèn chúc nhau mà tới. Tiêu Lệ mỉm cười: Không biết những người mà 3 vị mang đi cùng thực lực thế nào? Nghe lời này của Tiêu Lệ, Thiết Ô, Âm Cốt Lão và Tô Mị liếc mắt nhìn nhau đều cười nói: Chúng ta mỗi phương đều phái ra 2 gã đấu vương cường giả, tính cả bản thân chúng ta, như vậy là có 3 gã đấu hoàng, còn lại tất cả đều là tinh anh trong môn phái, như vậy cũng tuyệt đối không yếu hơn so với trung tâm đệ tử của Vân Lam Tông. 6 gã đấu vương sao? Lấy thân phận của 3 vị tại Hắc Giác Vực tựa hồ thì có chút không hợp lý à? Tiêu Lệ cười nói: Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang thực lực được xếp vào hàng nhất lưu ở Hắc Giác Vực, bây giờ lại chỉ xuất ra có 2 gã đấu vương cường giả, có vẻ hơi yếu một chút. Tiêu Tiểu Ca cũng nên nghĩ cho chúng ta, Hắc Giác Vực không thể so với địa phương khác, chúng ta nếu mang đi nhiều tinh anh trong môn phái, sợ rằng khi trở lại thì ngay cả hang ổ cũng bị người ta chiếm mất. 3 người Tô Mị bất đắc dĩ lắc đầu. Nhíu mày, Tiêu Lệ cũng đành phải gật đầu, lời này nói quả thật không sai, bởi vậy hắn cũng không nói thêm những lời thừa, mà quan trọng là 3 người này đều là cường giả đấu hoàng, nghĩ lại họ đã là trợ lực lớn nhất rồi. Ha ha, Tiêu Tiểu Ca, người của chúng ta cũng đều đã đến, không biết Tiêu môn chủ vì sao còn thưa thấy bóng dáng. Ánh mắt quét một vòng chung quanh, Âm Cốt Lão cười khan đột nhiên hỏi. Nghe được lời nói của Âm Cốt Lão, Tô Mị cùng Thiết Ô cũng đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Lệ. Lần này từ xa xôi vạn dặm chạy tới Gia Mã Đế Quốc đối đầu với thế lực Vân Lam Tông, nếu ngay cả Tiêu Viêm là người chủ sự cũng không có mặt, như vậy bọn họ cũng không dám có lá gan đó. Ta đã thông báo cho tam đệ, nói như vậy... Tiêu Lệ cười cười nhưng lời nói còn chưa hết thì tiếng cười từ phía chân trời đã nhanh chóng chuyển tới, vang vọng khắp cả ngọn núi. Không lâu sau tiếng cười vang lên, kèm theo một tiếng xé gió vang vọng, chợt có mấy bóng người hiện ra từ phía chân trời. Chỉ sau vài cái nháy mắt liền nhanh như chớp hiện ra trên ngọn núi. Bóng người hiện ra, dẫn đầu là hắc bào thanh niên, ngẩng đầu lên đối với đám người Ô Thiết mỉm cười. Ha ha, thật xin lỗi, đã để các vị đợi lâu. Nhìn hắc bào thanh niên mỉm cười, Thiết Ô, Tô Mị, Âm Cốt Lão trong lòng thầm nghiêm nghị, trên khuôn mặt tươi cười cũng thu liễm lại một chút. Mặc dù người thanh niên này tuổi tác so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà lấy tính tình của bọn họ tôi luyện ở Hắc Giác Vực mà thành, cũng khó mà có thể ở trước mặt hắn duy trì vẻ chấn định hoàn toàn, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, thanh niên có nụ cười ấm áp đang đứng ở nơi này đã làm cho một vị đấu hoàng cường giả, cùng một gã cường giả đã bước một chân vào cấp bậc đấu tông trong Hắc Giác Vực phải chết thảm. Sở dĩ bọn họ có thể ở trước mặt Tiêu Lệ với khuôn mặt lạnh lùng, chuyện trò vui vẻ là vì thực lực của bọn họ mạnh hơn hẳn hắn. Nhưng ở trước mặt của thanh niên đang mỉm cười này thì lại không thể không tập trung tất cả tinh thần, không dám có chút chậm trễ. Người, rốt cuộc đã tới. Có thể không chịu Tiêu Viêm ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Lệ, bởi vậy hắn không hề chú ý bầu không khí có chút biến hóa. Đầu tiên là hướng về Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm gật đầu cười rồi chỉ vào bốn người Lâm Diễm, Tử Nghiên ở phía sau. Bọn họ chắc là ngươi cũng đã biết qua, tất cả đều là bằng hữu của ta. Lần này ta kéo bọn họ tới để giúp đỡ. Nghe vậy Tiêu Lệ có chút vui mừng, bằng ánh mắt của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra mấy người Lâm Diễm thực lực không yếu, thậm chí Tử Nghiên nhìn bề ngoài chỉ là một tiểu cô nương lại làm hắn có cảm giác nhìn không thấu. Loại cảm giác này ở trong cấp bậc đấu vương, Tiêu Lệ ngoại trừ ở trên người Tiêu Viêm từng cảm nhận thì liền cũng chỉ có trên người tiểu cô nương như hoa như ngọc cực kỳ đáng yêu này. Năm người này là những cường giả ta mời tới trong đoạn thời gian này, từ hắc giác vực thực lực đều là cấp bậc đấu vương. Tiêu Lệ chỉ vào năm bóng người đang đứng thẳng tắp, hơn nữa cả người tản ra khí thế sắc bén bên sườn núi. Không tồi. Ánh mắt đảo qua trên năm bóng người này, Tiêu Viêm cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Năm người này thực lực ước chừng đều ở lục tinh đấu vương, cho dù ném vào hắc giác vực cũng có thể tính là cường giả một phương. Giờ theo Tiêu Viêm ước lượng thì sợ rằng thực lực bọn họ đã để cùng với Gia Ma Đế Quốc thập đại cường giả chống đỡ. Bái kiến Tiêu môn chủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm lướt mắt nhìn sang, năm người sắc mặt lạnh lùng trên khuôn mặt cũng lộ ra chút tươi cười cứng nhắc cùng nhau hô lên. Bọn họ tại hắc giác vực đều là những nhân vật cực kỳ tiếng tăm, nhưng mà đối với Tiêu Viêm, người đã đem huyết tông Phạm Lao, Dược Hoàng Hàn Phong chém giết, bọn họ cũng không dám có chút chậm trễ. Trong hắc giác vực, thực lực quyết định tất cả, điều này có lẽ xâm nhập sâu vào tâm trí của mọi người. Cho nên bọn họ có thể đối với Tiêu Lệ lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt Tiêu Viêm cũng phải vứt bỏ các phần kiêu ngạo trong lòng, cẩn thận ứng phó. Ha ha, các vị đến tường trợ, Tiêu Viêm sẽ ghi nhớ trong lòng. Cho sau khi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ có một phần thù lao khiến cho mọi người thỏa mãn. Tiêu Viêm ôm quyền cười nói, trong lòng hắn rõ ràng hiểu được bọn người này có thể mạo hiểm đắc tội Vân Lam Tông tới giúp mình, tự nhiên là muốn được thù lao xứng đáng. Bởi vậy mà nói thì bao nhiêu lời cảm tạ cũng không bằng một câu hứa hẹn như vậy khiến mọi người phấn chấn. Quả nhiên, nghe được lời Tiêu Viêm nói, vài tên đấu vương cường giả trên mặt nhất thời hiện lên chút hưng phấn. Bọn họ chịu nguy hiểm lớn như vậy chính là bởi vì Tiêu Viêm có thân phận lục phẩm luyện dược sư. Chỉ cần có thể làm cho Tiêu Viêm nợ bọn họ một cái nhân tình, sau này thù lao hậu hĩnh ngay cả bọn họ cũng khó mà tưởng tượng được. Chỉ cần Tiêu môn chủ ra lệnh một tiếng, cho dù Vân Lam Tông chó má kia có mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ giết cho bọn họ máu chảy thành sông. Cực kỳ hứng phấn, một lời nói đặc biệt khát máu. Hắc giáp vực bắt đầu từ vài tên đấu vương cường giả truyền ra. Tiêu Viêm gật đầu, bàn tay áp xuống làm bọn họ trấn an, rồi chợt quay đầu nhìn ba người Âm Cốt, Lão, Tô Mị và Thiết Ô một hồi, đưa ánh mắt nhìn sang phía bên kia. Ba phương cường giả trên đỉnh núi nhìn thấy Tiêu Viêm với ánh mắt đầy kỳ vọng, ba người Âm Cốt Lão tim đập nhanh hơn. Nếu là Tiêu Lệ thì bọn họ có thể tùy ý đáp lời, nhưng mà những lời này ở trước mặt của Tiêu Viêm thì đối với bọn họ lại như cảm giác được một loại áp bách khó có thể nói rõ. Loại áp bách này làm cho bọn họ trong lòng có một chút bất an. Khục, Tiêu môn chủ, lần này đến Gia Ma Đế Quốc quả thật là đường xa vạn dặm. Điều quan trọng nhất là thời gian, chỉ riêng đi đi về về một chuyến thời gian ước chừng cũng cần phải vài tháng. Người cũng biết tình huống trong hắc giác vực có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào của cải. Của cải của nhà chúng ta. Nếu ở trong môn phái không lưu lại một chút lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ rằng sau khi trở về thì sẽ biến thành quang can tư lệnh. Dường như nhận thấy Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, Âm Cốt Lão ho khan một tiếng vội vàng nói, dường như lúc nói chuyện thì khóe miệng còn khóe mắt còn vụng trộm đưa mắt nhìn sang dáng người thướt tha của Mỹ Đô Tòa nữ vương đang đứng phía sau lưng Tiêu Viêm cách đó không xa. Nhìn thấy đối phương vẫn không hề có nửa điểm cử động khác thường, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Đối với cường giả đấu tông hàng thật giá thật này, hắn thực sự là cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Mẹ, cứ phải là buồn ngủ ấy nào nhỉ? Nghe xong Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt cười nhạt nói. Bà vị có thể tự mình đến cũng đã xem như là thực hiện ước định lúc trước, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không trách cứ mọi người. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, ba người Ân Cốt Lão mới an tâm như dỡ bỏ được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Bọn họ lo lắng rằng Tiêu Viêm nhất định sẽ bắt bọn họ tiếp tục tăng thêm nhân thủ, lúc ấy sẽ khó xử không biết phải làm sao. Nhưng mà câu nói sau của Tiêu Viêm lại làm cho ba người giật thót tim. Ba vị cũng nên biết, hành động lần này sẽ có một chút nguy hiểm. Hơn nữa, chuyện này đối với Tiêu Viêm là cực kỳ quan trọng. Cho nên, mời ba vị đang lúc cùng Vân Lâm Tông giao thủ, ngàn vạn lần không có ý định gì khác. Nếu không thì... Tiêu Viêm cười lạnh, rồi trong con mắt tối đen hiện ra chút lạnh lùng hung ác. Thanh âm bình thản thêm vào đó một chút hàn ý. Mặc dù hiện tại mọi việc đều đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng mà đối với ba người Âm Cốt Lão, Tiêu Viêm cũng đã biết sơ qua. Nếu không lập tức chấn áp bọn họ xuống, chỉ sợ thật là muốn len lén làm ra một số chuyện mờ ám. Đúng theo như lời hắn, lần này trở về Giá Mã Đế Quốc, đối với hắn thực sự vô cùng quan trọng. Hắn sẽ không cho phép bởi vì bất kỳ một sai lầm nào mà đánh mất tất cả. Mà bình thường là những người muốn quấy nhiễu hắn thực hiện kế hoạch, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không chút nhân từ nương tay. Hắn hôm nay đã không còn là thiếu niên không biết gì của năm đó. Đối với Tiêu Viêm trong thanh âm cảnh cáo cùng hàn ý, ba người Âm Cốt Lão, Tô Mị, Thiết Ô nghe được hiểu được, lập tức sắc mặt đều khẽ biến. Cười khan một tiếng, Âm Cốt Lão là người mở miệng trước. Tiêu môn chủ, xin hãy yên tâm, nếu đã đáp ứng giúp ngươi một tay, như vậy chúng ta cùng đứng trên một cái thuyền, đục thủng thuyền đúng là việc làm ngu ngốc, chúng ta sẽ không bao giờ làm đâu. Ha ha, như vậy tự nhiên là tốt nhất, chỉ cần sau đi chuyện này thành công, mấy vị muốn đòi hỏi thủ lao gì, Tiêu Viêm chắc chắn là đáp ứng, không hề có nửa điểm chậm trễ. Nghe Âm Cốt Lão nói xong, Tiêu Viêm trên khuôn mặt lần nữa hiện ra nụ cười ấm áp, chậm rãi nói. Nhìn Tiêu Viêm thay đổi sắc mặt, tốc độ nhanh như lật sách, ba người trên mặt cười theo, nhưng trong lòng thì âm thầm cắn lưỡi. Người này, thái độ và cách đối nhân xử thế có vẻ không giống như một người trẻ tuổi mới khoảng 20. So với một số lão hổ ly, đã lăn lộn cả nửa đời người cũng không chịu thua kém chút nào. Làm kinh sợ ba người một phen, Tiêu Viêm lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lệ. Hai huynh đệ tâm ý tương thông nhìn nhau cười. Lần này đi Giá Mã Đế Quốc, đường đi quá mức xa xôi, cho dù đấu vương cường giả cũng không có khả năng thời gian dài sử dụng cánh để bay, huống chi chúng ta còn có không ít nhân mã ở cấp bậc đấu linh. Nhìn thấy Tiêu Viêm ra mặt đem cuộc diện hoàn toàn ổn định lại, Tiêu Lệ lúc này mới mở miệng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Năm xưa, hắn từ Giá Mã Đế Quốc chạy đến Hắc Giác Vực cũng mất thời gian tương đối lâu. Tự nhiên hắn hiểu quãng đường giữa hai nơi xa cách thế nào. Hôm nay bằng vào thực lực của hắn muốn bay về hết quãng đường như vậy, thì trên đường cũng phải tạm dừng chân nhiều lần mới có thể hoàn thành. Ha ha, nếu phải đi bộ đến Giá Mã Đế Quốc, chỉ sợ cũng phải mất thời gian nửa năm, cũng chưa chắc tới nơi. Tiêu Lệ cười nói rồi chợt huýt sáo một tiếng. Mà theo tiếng huýt sáo truyền ra, ở trong rừng rậm dưới ngọn núi đồng thời vang lên từng trận thú kêu trầm thấp. Sau đó trong rừng rậm, cả vạn con chim bay ra. Chừng 10 đầu ma thú hình thể to lớn, bề ngoài nhìn có chút hung hãn, vẫy động đôi cánh khổng lồ, mang theo trận gió mạnh, nhanh chóng bay lên trên ngọn núi, hướng về phía Tiêu Lệ phát ra những tiếng kêu trầm thấp. Cái con hổ ưng thú này đều là hàng thật giá thật ma thú cấp 4, không chỉ hung hãn mà cực kỳ quen thuộc với bay đường dài. Thế nhưng mà loại này ương ngạnh khó thuần hóa, để muốn có được chúng nó ta đã phải trả cái giá cực lớn mới từ thuần thú môn mua về được. Chỉ vào 10 con ma thú thể hình to lớn có chút giống hổ mà lại có chút giống như chim ưng, Tiêu Lệ cười nói. Ma thú cấp 4 sao? Nghe vậy Tiêu Viêm cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng con hổ ưng thú này chẳng phải là liền tương đương với 10 tên đấu linh cường giả ư? Trên đường cần nhất là các loại đồ vật này nọ cũng đã toàn bộ an bài xong, lúc nào cũng có thể cất cánh quay về Giá Mã Đế Quốc. Tiêu Lệ mỉm cười, trong ánh mắt cũng mơ hồ hiện ra một chút cuồng nhiệt cùng nóng nảy. Một khi đã vậy thì, Tiêu Viêm mỉm cười, con người tối đen cũng hiện lên một loại cảm giác nóng cháy khác thường, thanh âm đột nhiên tăng trưởng lớn. Vậy thì còn chờ gì nữa, mọi người lập tức lên hổ ưng thú, ngay hôm nay bắt đầu chạy tới Giá Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì hơn trăm bóng đen đứng sừng sững như cọc gỗ trên sườn núi đồng thời lay động, ngay lập tức nhảy lên trên lưng cái to rộng của các con hổ ưng thú đang nằm trên mặt đất, mà cường giả của ba phen Thiên Âm Tông cũng lại lần nữa lập tức lao về phía bên này. Ở trên phi hành, thú xoay quanh tại giữa không trung. Nhìn mọi người như trở về vị trí cũ, Tiêu Lệ trong miệng huýt sáo lần nữa, ngay lập tức 10 con hổ ưng thú gầm nhẹ đứng lên, hai cánh to lớn vẫy động, càng theo tiếng gió mạnh, chậm rãi bay về phía bầu trời. cơn gió to ở cuối đường trên trời bắt đầu thành hình. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có hơn 10 con khổng lồ phi hành ma thú. Ở giữa bộ ngực đột nhiên hiện lên một chút nóng bỏng, quát khẽ một tiếng, sau lưng đôi cánh xanh biếc hiện ra, khẽ vẫy, hắn nhanh như chớp bay vút lên đầu một con hổ ưng thú thật lớn ở phía trước nhất. Mà sau đó Mỹ Đô Toa, Nữ Vương, Tiêu Lệ, đám người này cũng nhanh chóng chạy tới. Đứng trên đầu hổ ưng thú trực tiếp đi qua cơn gió mạnh, đem quần áo Tiêu Viêm thổi bay phần phật. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất càng lúc càng nhỏ bé, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chân trời phía xa. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ta đã trở lại rồi đây. Ở tại đế đô, trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ba bóng người ngồi trong đại sảnh phòng vệ nghiêm ngặt, bầu không khí đang có phần ngưng trọng. Nhã Phi, sốt ruột đem chúng ta gọi tới đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở dưới đại sảnh, một lão giả mặc bộ áo bào màu lam nhạt khẽ cau mày, nhìn vị nữ tử mỹ lệ ngồi phía trên, trước tiên mở miệng hỏi. Ha ha, đúng vậy, Nhã Phi tiểu thư, hôm nay chúng ta đúng lúc tiếp nhận nhiệm vụ, thời gian còn đang gấp gáp đây. Ở chỗ khác trong phòng khách, mặt hơi nghiêng, một gã nam tử ngồi trên xe đẩy cũng đem ánh mắt thắc mắc như vậy nhìn về nữ tử đang ngồi trên ghế cười nói. Tiêu Đỉnh đại ca cứ gọi Nhã Phi là được rồi, chứ xưng hô như vậy có vẻ xa lạ quá. Nữ tử đang ngồi hai gò má như ngọc, lông mày như vẽ, khóe miệng phớt hồng khẽ mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập vẻ thành thục cùng xinh đẹp phong tình. Trong thoáng chốc là có thể thu hút ánh mắt của mọi người, dung mạo quen thuộc này đúng là có quan hệ không cạn với Tiêu Viêm, Nhã Phi. Nghe xưng hô của nàng cùng nam tử kia thì đó chính là đại ca của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh. Lần này phái người vội vàng mời Hải Lão cùng Tiêu Đỉnh tới chủ yếu là do ta thu được một ít tin tức có chút không tốt cho lắm. Nhã Phi gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, chợt cau mày nói. Theo tin tức tình báo thì hiện giờ Vân Lam Tông dường như có một ít hành động không nhỏ. Lần trước Vân Lam Tông có động tĩnh đó là lúc ra tay đối với Tiêu gia. Lúc này đây lại là như vậy, chắc hẳn bọn chúng có mưu đồ gì đó. Nói đến đoạn ra tay với Tiêu gia, ánh mắt Nhã Phi cũng nhẹ liếc Tiêu Đỉnh đang ngồi trên chiếc xe đẩy. Nhưng mà sắc mặt người sau lại không chút thay đổi, vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười như gió xuân. Dáng dấp kia cứ giống như chuyện trước đây, Tiêu gia suýt bị diệt tộc cùng hắn không có chút quan hệ nào. Vân Lam Tông lại có động tĩnh sao? Nhưng là nghe như vậy thì ở một bên Hải Ba Đông nhíu mày, lần này bọn chúng lại muốn làm cái gì đây? Tạm thời còn không biết được mục đích của bọn họ. Hơn nữa động tĩnh cũng là có chút bí ẩn, nếu không phải hiện giờ mạng lưới tình báo của ta đã ẩn sâu vào Vân Lam Tông, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện ra. Nhã Phi lắc đầu, cặp môi đỏ mọng khẽ thốt lên. Chẳng lẽ là hướng về phía chúng ta sao? Bọn chúng làm thế nào phát hiện tàn dư tộc nhân của Tiêu gia đang được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta che chở chứ? Hải Bá Đông cau mày trầm giọng hỏi. Cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mấy năm nay hành động của Vân Lam Tông càng ngày càng không giống như một môn phái, vẫn duy trì thân phận siêu nhiên trong quá khứ. Ta nghĩ sợ rằng Hoàng Thất cũng đã sớm nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn hắn. Chỉ là Vân Sơn kia thực lực quá mạnh mẽ, bởi vậy ngay cả Hoàng Thất cũng không dám có chút dị động. Rất sợ chọc phải con quái vật lớn đang ở gần trong gang tấc này sẽ tạo thành cục diện khó có thể thu thập. Nhã Phi trầm giọng phân tích. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là một trong tam đại gia tộc của Gia Ma Đế Quốc, có liên quan rất lớn, không giống như Tiêu gia chúng ta năm đó. Nếu Vân Lam Tông muốn ra tay đối với các ngươi, chắc chắn sẽ dẫn đến rung chuyển trong đế quốc. Các thế lực khác hẳn là sẽ không ngồi yên để xem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bị Vân Lam Tông hủy diệt. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Cũng như bây giờ, theo lời các ngươi, Vân Lam Tông vốn là thế lực cực mạnh ở Gia Ma Đế Quốc. Hơn nữa hiện giờ, Vân Sơn là cường giả cao cấp như thế. Các thế lực còn lại cho dù là có thầm nghĩ phải giúp đỡ thì e rằng cũng phải suy nghĩ một hai. Tiêu Đỉnh ngồi trên xe đẩy, mười ngón tay giao nhau để trước người, chậm rãi nói. Lời này tính ra là cũng có chút đạo lý, nhưng mà vạn sự đều phải cẩn thận. Tiêu Đỉnh, trong khoảng thời gian này, ngươi cho tộc nhân tận lực ít ra ngoài hoạt động, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng phải âm thầm cảnh giới lên. Vạn nhất Vân Lam Tông thực sự có động tĩnh gì thì cũng không đến mức khiến chúng ta trở tay không kịp. Hà Bá Đông đi đi lại lại trong đại sảnh, lát sau mới trầm giọng nói. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, nhìn Hải Bá Đông nhíu chặt mày, nét mặt già nua, khẽ thở dài một tiếng nói tiếp. Hải lão thực xin lỗi, bởi vì Tiêu gia ta mà cư nhiên đem cả mấy đặc nhĩ gia tộc các ngươi kéo xuống nước. Hiện tại là lúc nào rồi mà còn nói những lời này? Hải Bá Đông hướng về Tiêu Đỉnh khoát tay, cười nhẹ nói. Hơn nữa đây cũng không phải là ta giúp đỡ vô cớ, ngươi cứ cho rằng lão già ta đang dùng cái mạng già này cùng với mấy đặc nhĩ gia tộc làm một cái cuộc đánh bạc lớn đi. Hải lão đổ là tam đệ ta nhất định có thể trở về, đồng thời chiến thắng được Vân Lâm Tông sao? Nếu là nói như vậy thì kia thực sự là một cái hồi đổ ác à? Tiêu Đỉnh cười khẽ một tiếng rồi nói. Vậy ngươi tin tên tiểu tử kia sẽ trở về ngăn cơn sóng dữ sao? Hải Bá Đông cười hỏi ngược lại. Tiêu Đỉnh sờ sờ mũi mỉm cười nhẹ giọng nói, tự nhiên là ta rất tin tưởng, hơn nữa ta còn có thể cảm giác được có lẽ ngày này đã không còn quá xa. Ha ha, lão phu cũng nghĩ là như thế. Vân Lam Tông ở trong một đại điện hẻo lánh phía sau núi. Ở trong đại điện trống không, yên tĩnh không một tiếng động. Tại giữa chính điện có một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại, an tĩnh ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt. Trong đại điện không một thanh âm, đột lên vang lên âm hưởng của tiếng mở cửa. Cánh cửa chính đang đóng chặt của đại điện chậm rãi mở ra, ánh trăng từ ngoài tràn vào, cuối cùng bao phủ lên người của nữ tử áo trắng trông như một tầng ngân sa nhàn nhạt, làm cho người kia trông giống tiên tử ở trên trời, tràn ngập một loại cao quý cùng mờ ảo khó có thể nói rõ. Cửa chính mở ra, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi tiến vào, cuối cùng dừng chân tại chỗ cách nữ tử áo trắng không xa, thản nhiên cười nói. Vận Nhi, còn đang giận sư phụ sao? Nghe được thanh âm của lão giả, hai mắt đang đóng chặt của nữ tử áo trắng mới chậm rãi mở ra, đôi con mắt giống như bảo thạch, dưới sự phản xạ của ánh trăng, có một loại mị lực đặc biệt, phụ trợ thêm cho sự đạm nhiên, xinh đẹp, cao quý, xuất trần, khiến cho con người ta phải cảm thấy tự ti, mặc cảm, mà khuôn mặt quen thuộc như vậy chính là tông chủ Vân Lam Tông Lam đó, Vân Vận. 3 năm thời gian vẫn không hề lưu lại một chút dấu vết nào trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Trái lại, trải qua thời gian hun đúc càng làm cho loại khí chất cao quý này thêm nồng đậm. Bất quá dưới sự cao quý này cũng ẩn chứa một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hôm nay, lão sư sao lại rảnh rỗi đến cấm điện này? Liếc nhìn khuôn mặt lão giả, nhưng nữ tử áo trắng không hề đứng dậy, trong thanh âm có chút tự diễu. Ai, Vận Nhi, người vẫn cứ tính tình như vậy, vì một cái Tiêu gia không hề liên quan, ngươi liền quên lão sư đối với người bồi dưỡng ra sao? Lão già thở dài một tiếng, giọng nói chợt có chút tiếc nuối là đã dạy dỗ không tới nơi tới chốn. Lão sư nhiều năm bồi dưỡng, Vân Vận tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt Vân Vận nhìn qua có phần cay đắng. Một lát sau, nàng mới thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng một cái Tiêu gia nho nhỏ, người cần gì phải đối với bọn họ như vậy? Người như vậy, đó hoàn toàn là cùng với Tiêu, cùng với hắn trở thành không chết không ngất. Thành thì thành, một cái tiểu bối tự cho là mình có thiên phú mà thôi, còn có thể làm cho Vân Sơn ta phải kiêng kỵ sao? Nghe được Vân Vận lần thứ hai nhắc tới tên kia, sắc mặt lão giả nhất thời có chút khó coi, tay áo bảo vung lên cười lạnh nói. Tiểu tử kia bị truy sát phải trốn khỏi Gia Ma Đế Quốc đã 3 năm. Có điều 3 năm qua trong mấy cái đế quốc phụ cận đều không có chút tin tức nào của hắn. Nói không chừng hắn đã sớm chết ở địa phương nào đó không ai biết tới. Nghe được lời nói của Vân Sơn, Vân Vận lắc đầu không hề mở miệng. Được rồi, ta tới không phải là cùng ngươi nói đến tên kia. Chỉ cần chờ ngươi quên đi tiểu tử kia, ta sẽ cho ngươi lên làm tông chủ lần nữa. Nhưng nhìn bây giờ thì chính ngươi là không quên được hắn. Vân Sơn nhìn bầu không khí không thoải mái nhíu mày, chợt lạnh lẽo nói. Tiêu gia kia, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ta đã nhận được tin tức tàn dư của Tiêu gia chắc chắn đã được mấy đặc nhĩ gia tộc che chở. Cái lão già Hải Bá Đông này 3 lần 4 lượt ngăn trở việc của Vân Lam Tông ta. Hắn nghĩ rằng lão phu thực sự không dám thu thập hắn phải không? Lúc này đây, ta muốn xem Tiêu gia làm thế nào chạy thoát. Ta muốn bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi Gia Mã Đế Quốc. Người lại muốn động đến mấy đặc nhĩ gia tộc nữa sao? Nghe vậy, Vân Vận nhất thời cả kinh, trong giọng nói nhịn không được có chút tức giận. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là 1 trong 3 đại gia tộc của đế quốc. Nếu Vân Lam Tông ra tay đối phó với bọn họ, chắc chắn sẽ đưa tới sự bất mãn của đông đảo các thế lực. Lẽ nào, lão sư người muốn Vân Lam Tông phải đứng ở thế đối lập với tất cả mọi người ở Gia Mã Đế Quốc hay sao? Hừ, một đám hề nhảy nhót mà thôi. Trên khuôn mặt già nua của Vân Sơn xẹt qua một tia khinh thường, cười lạnh nói. Nếu bọn chúng muốn động, vậy thì cũng tốt. Gia Mã Đế Quốc đã bình tĩnh lâu lắm rồi, có thể đại tẩy trừ một lần đối với Vân Lam Tông chúng ta cũng là một điều tốt. Vân Vận khiếp sợ nhìn Vân Sơn ở trước mặt, tính tình hắn đã thay đổi thật lớn so với trước kia. Nàng thực sự có chút khó có thể tin rằng lão sư năm đó mà nàng kính trọng nhất bây giờ dĩ nhiên lại biến thành cái dạng này. Lão sư, người cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ như thế, Vân Lam Tông sớm muộn gì cũng bị hủy ở trên tay người. Cắn chặt răng, Vân Vận tức giận nói. Vân Vận, hiện tại người càng lúc càng to gan, cũng dám nói với ta như vậy. Vân Sơn sắc mặt lạnh lẽo trách mắng, chặt tay áo bảo vung lên, xoay người hướng ra cửa đại điện bước đi. Vân Lam Tông sẽ không bị diệt trong tay ta, trái lại, ta sẽ mang cho nó một cái đỉnh cao trước nay chưa từng có, bất luận là tông chủ nào trước đây của Vân Lam Tông cũng chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao ấy. Sắp đi tới cửa chính của đại điện, Vân Sơn chợt dừng chân, lạnh lẽo nói. Còn nữa, tốt nhất là ngươi hãy quên tiểu tử kia đi, đừng có si tâm vọng tưởng rằng hắn có thể trở về Gia Ma Đế Quốc. Cho dù hắn có trở về, lão phu cũng là người đầu tiên lấy cái mạng chó của hắn. Hơn nữa, Vân Lam Tông hủy cả nhà hắn. Ngươi, với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, ở lập trường như vậy thì cũng đã nói rõ, các ngươi sẽ tuyệt đối không có khả năng. Dứt lời, Vân Sơn đi ra ngoài cửa đại điện, tay áo vung lên, cửa chính nặng nề của đại điện ầm ầm đóng lại. Nhìn cửa chính đóng chặt, bàn tay Vân Vận siết lại, một lát sau, phía trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút cảm xúc buồn bã mà đau thương. Cái gì đây? Phạm Biển Anh. Các bạn ơi, thời gian cũng có lẽ còn mấy phút nhưng mà mình xin dừng nha, tại vì nó đang dừng ở cái đoạn hay. Nó đang dừng ở một cái chương thích hợp. Và khi mình bấm chuyển chương thì nó cứ xoay vòng tròn, nó không chuyển chương, nên là mình... Đùa. Không biết là do cái phần mềm của nó bị lỗi hay là do mạng nhà mình nó bị chậm nữa. Mà bấm chuyển chương mà nó cứ cái kiểu cứ quay này, trước này chưa ít khi có những cái trường hợp này nha. Cái gì mà Long huyết chiến thần à? Để nhớ coi nào. Hình như tôi đọc một lần rồi nhưng mà đọc cái phần đầu thì thấy không cuốn lắm nên là không đọc tiếp. Do cái thời tiết ấy, đâm ra là nói chung là với những cái thằng mà nó hút thuốc như mình ấy, thì cái họng cái hiếc là nó cũng khó mà ấy lắm. Đâm ra là các bạn thông cảm cho mình tí, thỉnh thoảng mình có hắng giọng nhẹ, gọi là hắng giọng phong trào thôi mà các bạn, đâu có gì căng thẳng đâu. Thôi anh em chúng ta nghỉ nha, mình sang xem cơm nước, sang trông bé một tí. Chào cả nhà.